Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, trang 574. Bất quá nàng nện bước vẫn là thực kiên định. Túm cười cười liền hướng tới một cái đường nhỏ đi qua, cười cười khuyên can không có kết quả sau. Căng ra đầu đi theo mụ mụ đi tới cái kia đường nhỏ cuối, nàng chưa từng có đã tới loại địa phương này. Cũng căn bản không biết cái này ngõ nhỏ cuối là cái gì, chính là đang cười cười thấy ngõ nhỏ chỗ cái kia cao ngất tường đá cùng với quấn quanh ở mặt trên hàng rào điện khi. Nàng trong nháy mắt liền minh bạch đây là nơi nào, đây là thành thị cùng xóm nghèo biên cảnh, là cười. Cười trước nay đều không có đã tới địa phương, ở nhìn thấy này mặt tường thời điểm. Cười cười trong lòng tức khắc liền lộp bộp một tiếng. Nàng không nhịn xuống ở phía sau nhỏ giọng hô một câu. Mẹ, từ nhỏ liền sinh ra ở thành thị bên cạnh cười cười đời này cũng chưa nghĩ tới loại địa phương. Này, nơi này đối với nàng tới nói giống như là vùng cấm, huống chi hiện tại xóm nghèo loạn muốn mệnh. Cái kia kêu Tảng Sáng tổ chức vẫn luôn ở bên ngoài hung hăng ngang ngược. Đài truyền hình thượng cơ hồ mỗi ngày đều đang nói không cần cùng Tảng Sáng thành viên tiếp xúc, hơn nữa, ngay cả người kia đều ở Tảng Sáng bên trong, cười cười nhớ tới chuyện này sau. Trên mặt nháy mắt liền xuất hiện một bộ ghét bỏ biểu tình. Nàng không biết chính mình mụ mụ đại buổi tối kéo nàng tới nơi này làm gì, nơi này cũng không chỉ có nàng cùng mụ mụ hai người, nhìn kỹ. Người ở đây cư nhiên còn rất nhiều, bọn họ đại bộ phận đều cùng cười cười cùng nàng mụ mụ giống nhau. Thân xuyên một thân trường y, che giấu ở chính mình khuôn mặt, đang ở góc tường nơi nào đó, nửa ngồi xổm, không biết đang nói chút cái gì, cười cười nghe nói vô mặt ra hỏa kia ở Tảng Sáng bên trong làm rất nhiều sự, này đối với nàng mà nói đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc tên kia ở Thánh Lợi Văn trong thành cũng là tương đương có thể gây chuyện kia một loại người. Mắt thấy chính mình mụ mụ đi ra phía trước, cười cười cũng kiên định mà đứng ở mặt sau. Thân thể cứng đờ, liền không nhúc nhích một chút, giống như là ở kiên trì thứ gì giống nhau, không thể đi. Bên kia là xóm nghèo, là dơ bẩn cùng cũ nát địa phương, là mọi người cùng rác rưởi ở bên nhau sinh hoạt. Vứt bỏ cao lầu cùng xoay quanh quạ đen khắp nơi đều có địa phương, cười cười còn cứng đờ đứng ở nơi đó khi lại bị phía sau người đi phía trước đụng phải một chút. Nàng không thể không cũng đi phía trước lảo đảo một chút, lập tức bị tễ tới rồi phá trước động mặt. Trong nháy mắt kia, cười cười nổi da gà đều đi lên, nàng vừa định kêu chút cái gì, lại bỗng nhiên nghe thấy từ cửa động bên kia truyền đến một ít thanh âm. Có báp, có đậu nành, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Cây cải báp, tùy tiện, cười cười mụ mụ kích động nói. Thứ gì đều có thể, cho ta tới một chút liền hào. Nàng thanh âm làm tường đối diện người kia tựa hồ là cười một chút. Đừng lo lắng, chúng ta đồ vật thực đủ, không cần phải đoạt. Bên kia truyền đến một ít thanh âm. Một lát sau, một cái túi bị Trang Hảo đưa tới. Cười cười mụ mụ mang ơn đội nghĩa thu lại đây, sau đó móc ra tiền đưa qua. Lại là loại đồ vật này a. Đối diện tựa hồ truyền đến một ít thanh âm. Gần nhất mấy thứ này đều mau thành phế giấy, ai nha. Vốn dĩ chính là lão đại ý tứ, có thể cứu một cái là một cái. Hắn cũng không nghĩ thu bao nhiêu tiền, cầm liền cầm, cười cười không nghe hiểu đối diện kia hai người đang nói chút cái gì. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc xuyên qua cái kia cửa động, thấy được đối diện một tia phong cảnh, ánh vào mi mắt chính là một mảnh màu xanh lục, là một mảnh trong thành thị đã lâu màu xanh lục. Chương 285, một lần tiệc tối vừa mới cái kia là cái gì? Cười cười bị bên ngoài cảnh sắc hung hăng kinh ngạc một chút, nơi đó là xóm nghèo. Nếu cười cười vừa mới không có nhìn lầm nói, vừa mới bên ngoài kia phiến màu xanh lục, tựa hồ là mọc thực tốt bông lúa, chính là, tại sao lại như vậy? Cười cười có điểm mê mang, bên ngoài không nên là không có lương thực sao? Xóm nghèo người không phải đều sắp chết đói sao? Vì cái gì bên ngoài? Cười cười, chúng ta trở về đi. Cười cười mụ mụ bắt được tiểu rổ. Hưng phấn không thôi quay đầu tới đối cười cười nói, thời gian dài như vậy tới nay. Cười cười trước nay cũng chưa từ nàng mụ mụ trên mặt nhìn đến như vậy vui vẻ tươi cười, nàng sừng. Sốt một hồi, ngay sau đó đã bị mụ mụ bắt lấy tay, hung hăng kéo qua đi, về nhà trên đường. Cười cười trong đầu vẫn luôn ở tự hỏi một vấn đề, xóm nghèo. Không phải không có lương phải không? Chúng ta đây vừa mới mua trở về chính là cái gì? Cười cười trong đầu bởi vì tự hỏi vấn đề này mà có vẻ có chút hoảng hốt, nàng cứ như vậy bị nàng mụ. Mụ lại mang về ra, bỏ đi trên người hắc trường y, sau đó ngơ ngác bò lên trên giường, có bắp, có cây đậu, ai nha, còn có cà chua đâu. Cái này nhưng thật lâu đều không có gặp được. Cười cười nghe phía dưới truyền đến nàng mụ mụ thanh âm, không có khả năng a. Phía chính phủ vẫn luôn nói bên ngoài thiếu y thiếu thực. Hơn nữa chết đói rất nhiều người. Huống hồ ngay cả trong thành đều lương thực khan hiếm. Xóm nghèo sao có thể sẽ có lương thực? Cười cười cảm thấy chính mình lâm vào một cái lốc xoáy bên trong. Nàng hoàn toàn tưởng không rõ. Chính là, sao có thể a? Qua. Cười cười đồng học đang ở trên mạng tìm tòi một ít chính mình thích bát quái, đối với cười. Cười đồng học mà nói, nàng trước nay đều không thèm để ý chính mình ngày mai muốn ăn cái gì chuyện này, cho nên. Nàng này sẽ cũng không cần giống cười cười giống nhau nằm ở trên giường trằn trọc, nàng hiện tại. Hằng ngày chính là mỗi ngày ở trên mạng xem chính mình cảm thấy hứng thú bát quái, cười cười đồng. Học cảm thấy hứng thú sự tình có rất nhiều, minh tinh tai tiếng truyện tranh tiểu thuyết, hoặc là một ít quốc tế tin tức, nàng đều tương đối cảm thấy hứng thú, tuy rằng nàng cứu cứu gần nhất trong khoảng thời gian này đột nhiên mất tích, bất quá đối với cười cười đồng học mà nói, này không tính là cái gì, này đảo không phải bởi vì cười cười cũng không để ý nàng cứu cứu. Mà là bởi vì nàng trước nay đều không cảm thấy nàng cứu cứu sẽ xảy ra chuyện, nói giỡn, nàng cứu cứu. Chính là Hải Cách Đặc Quốc bí thư trường. Ở Hải Cách Đặc Quốc, ai dám đối hắn ra tay đâu. Hết chương.